Chú xin ký đơn, chương 91, 91, cho anh thời gian anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt không biết Thư Vũ đã nói gì với cô khiến cô nghĩ anh đã giết đứa trẻ. Anh cố hết sức giải thích, anh đã nói rồi, anh thậm chí còn không biết em có thai. Sau khi em sảy thai và nhập viện, anh mới biết. Tôi sảy thai bao lâu rồi? Không muốn tranh luận nhiều với anh ta, cô lạnh lùng hỏi. Diệp Vân Triệt buồn chán vài giây, đáp, hơn một tháng trước, hơn một tháng, tôi tỉnh lại cũng đã nửa tháng rồi đúng không? Cho nên không lâu sau sảy thai, các người cùng nhau làm. Diệp Vân Triệt, anh, Diệp Vân Triệt, trước kia anh đối xử với tôi như thế nào? Tôi mặc kệ, cũng không quan tâm tại sao kết hôn với anh. Nhưng tôi thực sự không thể sống với anh, hy vọng khi trở về từ chuyến đi này, chúng ta sẽ ly hôn, được không? Đường Vãn Quân nói nếu ra tòa, cô chắc chắn sẽ không thể thắng người đàn ông này. Cho nên cô phải nói chuyện với anh ta cho tốt, đừng lấy trứng chọi đá. Diệp Vân Triệt sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, ngữ khí kiên định. Anh sẽ không ly hôn. Tại sao? Anh đã nói, anh yêu em, nhưng tôi không yêu anh. Diệp Thánh Sinh vặn lại, thái độ Diệp Vân Triệt cũng lạnh lùng không kém, nói. Đó là em quên anh. Nếu như nhớ lại, vậy tại sao tôi không quên ai, chỉ quên anh? Diệp Thánh Sinh đột nhiên hét lên, cảm xúc rõ ràng kích động hơn nhiều. Diệp Vân Triệt không muốn khiêu khích cô, vội vàng xua tay. Bình tĩnh đi, chúng ta không ở đây để nói chuyện này, em có thể vui vẻ không? Làm sao tôi có thể chơi với anh? Ly hôn là phải, người đàn ông này càng không chịu rời đi, cô càng cảm thấy trong lòng anh ta có ma. Vẫn muốn bù đắp cho cô ấy. Một số thứ có thể được chuộc lại bằng cách bù đắp. Cũng giống như một tấm gương, nếu đã vỡ thì đã vỡ rồi, làm sao có thể khôi phục lại như cũ được. Gương vỡ lại lành, tình người cũng vậy, một khi đã cách biệt thì ở bên nhau sẽ không còn như xưa. Thánh Sinh, nếu như em cảm thấy anh chướng mắt, anh có thể đi, nhưng anh sẽ không ly hôn. Đời này cũng không bao giờ, Diệp Vân Triệt cũng có chút tức giận, sợ mình khiến cô khó chịu. Anh cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh sững sờ nhìn bóng lưng của người đàn ông. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, khiến mái tóc dài ngang vai của cô tung bay theo gió, thân hình nhỏ nhắn vô thức run lên. Cô Thành Lệ và Đường Ninh đi phía sau, gặp Diệp Vân Triệt đang quay về. Hai người chặn đường, hỏi, tình huống như thế nào? Hai người muốn trở về sao? Diệp Vân Triệt đưa bình nước cùng máy ảnh cho cố Thành Lệ, nói. Giúp em chăm sóc cô ấy, em sẽ trở về trước. Đường Ninh hỏi, làm sao vậy, cãi nhau sao? Không có gì, có lẽ cô ấy còn chưa tiếp nhận tôi. Cô dẫn cô ấy đi chơi đi, có việc gì thì gọi cho tôi. Khuôn mặt của anh u ám, bỏ qua hai người trước mặt, sải bước đi. Cô Thành Lệ và Đường Ninh nhìn nhau, rồi nhìn Diệp Vân Triệt đi xa. Nghĩ đến Thánh Sinh vẫn ở đó một mình, Đường Ninh vội vàng đuổi theo. Sau đó, đưa Diệp Thánh Sinh đi chơi xung quanh, đưa cô ấy đi thuyền máy, bắt sóng biển, để cô ấy quên đi mọi muộn phiền càng nhiều càng tốt và hoàn thành kỳ nghỉ này một cách vui vẻ. Diệp Thánh Sinh ngoài mặt thì rất vui, nhưng trong lòng lại có gì đó đè nén, mỗi khi đêm đến, cô đều khó ngủ. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, điều đầu tiên cô làm khi về đến nhà là yêu cầu Diệp Vân Triệt ly hôn. Ngồi trong phòng khách, Diệp Thánh Sinh lật tờ giấy chứng nhận kết hôn dì Trương đưa cho. Kiểm tra thời gian, cô và Diệp Vân Triệt chỉ mới kết hôn được 8 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 8 tháng, quá nhiều chuyện đã xảy ra. 7 giờ tối, Diệp Thánh Sinh hỏi, khi nào Diệp Vân Triệt về? Dì Trương vừa làm xong bữa tối, ngẩng đầu nhìn Diệp Thánh Sinh, trả lời. Chuyện này tôi cũng không rõ, vì cô đi chơi nên cậu ấy không có quay lại. Diệp Thánh Sinh ra hiệu cho dì Trương, vậy dì gọi bảo anh ấy về nhà. Chỉ cần nói con có việc tìm anh ấy. Dì Trương đồng ý, được. Trước khi Diệp Vân Triệt quay lại, Diệp Thánh Sinh đã lên phòng để thu dọn hành lý. Còn vài ngày nữa cô mới nhập học, cô phải chuyển về trường. Đối với gia đình này, nếu ly hôn, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Diệp Vân Triệt nhận được cuộc gọi, về đến nhà lúc 8 rưỡi. Thấy bữa tối trên bàn ăn vẫn chưa động đến, anh vừa cởi bộ vest vừa hỏi dì Trương. Cô ấy đâu? Sao cô ấy chưa ăn tối? Cô Sinh đang trên lầu, bảo đợi cậu về ăn cơm. Diệp Vân Triệt, cô sẽ chờ anh sao? Không suy nghĩ nhiều, Diệp Vân Triệt đi lên lầu, đến cửa phòng Diệp Thánh Sinh. Cửa không đóng, Diệp Vân Triệt có thể thấy rõ ràng cô đã đem tất cả quần áo mùa này cho vào vali. Thậm chí còn đặt một số thứ mà cô ấy thường rất thích. Sắc mặt Diệp Vân Triệt nhất thời tối sầm lại, trầm giọng hỏi. Em thu dọn cái gì? Diệp Thánh Sinh thấy anh về, liền kéo vali lên, đứng dậy, ngước mắt nhìn anh. Tôi sắp nhập học, những thứ này đều mang đến trường học. Hơn nữa, anh nhanh ký đơn ly hôn đi. Yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu anh quá nhiều chuyện. Chỉ là cần đưa tôi học phí 2 năm này, đủ để thuê một căn nhà trong 2 năm qua. Khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, cô ấy sẽ có thể kiếm tiền. Vì vậy, chỉ cần tiền cấp dưỡng từ anh trong 2 năm này. Khi Diệp Vân Triệt nghe thấy từ ly hôn, anh cảm thấy rất khó chịu. Anh mím chặt đôi môi mỏng, cố gắng không nổi giận. Nhìn cô, anh hạ giọng nói, anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, anh sẽ không ly hôn. Em không muốn gặp anh sẽ không về. Diệp Thánh Sinh thấy anh còn cố chấp, có chút tức giận. Vậy anh thấy có lý không? Tôi không có tình cảm với anh, nếu anh không về chung sống, chuyện này cùng ly hôn có gì khác nhau? Anh buồn bã nhìn cô, không hiểu sao cô gái này lại độc mồm độc miệng như vậy. Ý anh không phải như vậy, anh chính là muốn em rời đi. Diệp Thánh Sinh tức giận hướng Diệp Vân Triệt quát. Tại sao anh không thể thả tôi đi? Anh có tiền, có quyền lẫn ngoại hình, người phụ nữ nào không muốn? Tại sao phải trói tôi bên người? Sắc mặt Diệp Vân Triệt âm trầm, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Anh có tiền, có quyền, đẹp trai như vậy, nhưng không giữ được em, còn có thể giữ ai? Một câu, Diệp Thánh Sinh không thể phản bác. Cô giận quá không nói nên lời, quay lưng về phía anh. Diệp Vân Triệt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong lòng cảm thấy nhói đau. Thánh Sinh, hãy cho anh thời gian, anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời. Cách chương.